Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, kiếm tiện nghi, Lăng Trường Phong, ngươi đáng chết, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Lăng Trường Phong. Thương Kinh Không trong mắt phun ra phẫn nộ cùng oán độc ngọn lửa. Mỗi chữ mỗi câu nói, chỉ cần có thể lôi kéo ngươi chôn cùng, chết lại như thế nào? Thoải mái tiếu dung tại Lăng Trường Phong màu cho tàn trên mặt giãn ra. Đã bất lực ngồi liệt trên mặt đất hắn. Hai mắt không sợ cùng Thương Kinh Không nhìn nhau. Cười chào phúng nói, Thương Kinh Không, ngươi cho rằng mình đã không có việc gì à? Vậy cũng không khỏi quá coi thường ta ngũ độc kim giáp trùng vương à? Thương Kinh Không không chút do dự vung đao chân gãy. Xác thực đủ hung ác đủ quả quyết. Nhưng Lăng Trường Phong tại biết hắn tu luyện độc công tình huống dưới. Đặc biệt nhằm vào hắn bồi dưỡng ra đến ngũ độc kim giáp trùng vương. Há lại sẽ là đơn giản như vậy, ngươi. Ngươi đến tột cùng tại kim giáp trùng vương trên làm trò gì? Thương Kinh Không biến sắc. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Vội vàng quát hỏi, không tiếp tục trả lời. Lăng Trường Phong chỉ là lại cười hai tiếng, thanh âm liền trở nên khàn giọng trầm thấp xuống dưới, một cỗ hôi bại khí tức tử vong, từ trên mặt hắn hiện lên, đánh lén Lăng Trường Phong cự hình độc hạt đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này chí mạng độc tố, lại là sớm đã lưu tại trong cơ thể hắn, nhưng là Lăng Trường Phong trên mặt, nhưng thủy chung treo nhàn nhạt cười chào phúng ý. Có thể cùng Thương Kinh Không liều cái đồng quy vu tận. Lăng Trường Phong tựa hồ liền đã thỏa mãn. Lăng Trường Phong, vì đối phó ta, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Bất quá, ngươi lại là nhất định thất vọng. Thương Kinh Không ra vẻ chấn định gượng cười nói. Ngươi đừng quên, ta còn có nó. Chấm ngoặc kép, nói, Thương Kinh Không quay người chỉ hướng trên tế đài. Trong con suối ở giữa hoa hồng hỏa linh hoa, nở rộ hỏa linh hoa tiên diễm như lửa, theo gió chập chờn, triển hiện nó uyển chuyển dáng người. Chỉ cần ăn vào hỏa linh hoa, mặc kệ ngươi lưu tại trong cơ thể ta là cái gì độc tố, ta đều có thể đem dung hợp luyện hóa, mà ngươi lại chỉ có thể là tại vô hạn tiếc nuối bên trong chậm rãi chết đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đắc ý trong tiếng cười lớn, Thương Kinh Không chân sau hướng trong con suối hỏa linh hoa nhảy qua đi. Bây giờ hắn thân chịu trọng thương, trong cơ thể kịch độc, còn đoạn một cái chân, thực lực đã là trên diện rộng rơi xuống, lại là bất lực lại ngự không phi hành. Chỉ là cái này chân sau nhảy nhót bộ dáng, quả thực có chút buồn cười. Đột nhiên Thương Kinh Không dừng lại nhảy nhót tiến lên động tác, song mi bỗng nhiên hất lên, quay đầu xong, hướng về mê trận phương hướng nhìn lại, cái gặp một dáng người cao giáo, khuôn mặt thanh tú thiếu niên, đang chậm rãi theo mê trận bên trong đi ra, ung dung hướng tế đàn phương hướng đi tới. Long Thiên, ngươi quả nhiên chưa chết. Thương Kinh Không con ngươi bỗng dưng co vào, nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nào, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đến kiếm tiện nghi hay sao? Không sai, cái này thái độ thong dong, không chậm không nhanh dạo bước đi tới thiếu niên. Chính là Long Thiên, chỉ nghe hắn trêu tức cười nói. Ta đương nhiên không chết, như thế lớn cái tiện nghi còn không có nhặt. Ta làm sao bỏ được chết đâu? Tiểu bối, ngươi lần trước bên trong ta một quyền. Loại kia trong thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng đã bị ta đánh tan a. Thương Kinh Không cười lạnh, chỉ bằng ngươi bây giờ trung giai vũ sư thực lực, còn vọng tưởng từ trên người ta kiếm tiện nghi. Gióng giạc, vị tiểu hữu này, chấm ngoặc kép, ngồi liệt trên mặt đất Lăng Trường Phong đột nhiên nói ra. Già nua tặc mặc dù giờ phút này thực lực lớn bước rơi xuống, nhưng vẫn có cao giai đại vũ sư thậm chí sơ giai vũ quân thực lực. Lại thêm hắn tu luyện là độc công, 10 phần ác độc, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vẫn là mau mau rời đi đi. miễn cho uổng đưa tính mệnh. Đa tạ đại sư. Gặp Lăng Trường Phong như thế tình huống dưới vẫn hảo tâm nhắc nhở tự mình. Long Thiên trong lòng cảm động hết sức, lúc này thành khẩn biểu thị cảm tạ, nhưng sau đó vẫn là lắc đầu, nói ra, ta cùng Thương Kinh không ở giữa không có cách nào hóa giải cừu hận, mà lại hỏa linh hoa đối ta cũng có tác dụng lớn. Cơ hội tốt như vậy hà có thể từ bỏ, xin thứ cho vãn bối không thể tòng mệnh. Lăng Trường Phong thấy thế, cũng chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Lăng Trường Phong, người cả một đời đều là như thế giả từ bi, đáng tiếc, người ta căn bản không lĩnh tình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thương Kinh không khinh thường cười to, ánh mắt lại từ đầu đến cuối chú ý đến Long Thiên động tác. Long Thiên áy náy đối Lăng Trường Phong cười một tiếng, nhưng vẫn kiên định hướng tế đàn đi đến. Nhưng hắn hàng đầu mục tiêu lại không phải Thương Kinh không, mà là trong con suối hỏa linh hoa. Hiển nhiên Long Thiên đã đặt chân tế đàn. Thương Kinh không đột nhiên phất tay, con kia dài đến hai thước cự hình độc hạt lần nữa dần hiện ra đến. Hai chi kìm bọ cạp vung vẩy, lao thẳng về phía hỏa linh hoa mà đi. Lúc này Long Thiên cùng Thương Kinh không hẹn mà cùng đều đem hỏa linh hoa xem như hàng đầu mục tiêu. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều rất rõ ràng, giờ phút này hỏa linh hoa mới là trận chiến đấu này mấu chốt thắng bại chỗ. Nếu như Thương Kinh không đạt được hỏa linh hoa, hắn liền có thể bằng vào hỏa linh hoa hỏa nguyên tinh hoa áp chế kim giáp trùng vương lưu tại trong cơ thể hắn kịch độc. Không có chút nào lo lắng toàn lực đánh giết Long Thiên. Sau đó lại thong dong dung hợp luyện hóa thể nội độc tố. Nếu là Long Thiên hái đi hỏa linh hoa, hắn thậm chí không cần cùng Thương Kinh không động thủ, trực tiếp trốn xa. Một lúc sau, chờ đến Thương Kinh không áp chế không nổi thể nội kim giáp trùng vương kịch độc lúc tử vong, thì là hắn tất nhiên hạ tràng. Long Thiên tay vừa lộn, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, lập tức liền hóa thành một đạo cầu vồng, cực nhanh kích xạ hướng cự hình độc hạt mà đi. Trường kiếm rất phổ thông, là Long Thiên tại huyết lang trại lúc tiện tay theo một sơn tặc trong tay đoạt đến. Nhưng ở Long Thiên thủ hạ lại là phát huy ra bất phàm uy lực. Cái thấy trường kiếm trên không trung chợt lóe lên, như du long kinh thiên, khí thế khinh người. Kia cự hình độc hạt tựa hồ biết lợi hại, không kịp cướp đoạt hỏa linh hoa, vậy mà tại giữa không trung một cái xoay người, liền muốn trạch lộ mà chạy, chỉ bất quá nó động tác lại là hơi nghi ngờ chậm một chút. Keng, một tiếng, trường kiếm đã đánh trúng độc hạt, vậy mà phát ra cùng loại với kim loại giao kích thanh âm. Thống hổ tê minh thanh bên trong, một mảnh đen nhánh lóe sáng giáp lưng bay lên, máu tươi từ cự hình độc hạt trên lưng chảy ra mà ra. Long Thiên phi thân lên, tiếp được bắn ngược mà quay về trường kiếm, lập tức liền hướng con suối phương hướng bay lượn mà đi. Tiểu bối lớn mật, Thương Kinh không hét lớn một tiếng, một chân điểm xuống mặt đất, cả người cũng là phi thân lên, hai tay liên tục huy động. Vậy mà phóng xuất ra vô số to to nhỏ nhỏ màu đỏ ong độc. Lít nhà lít nhít hướng về Long Thiên kích xạ mà tới. Long Thiên vung vẩy trường kiếm, lóe sáng kiếm quang nối thành một mảnh, giống như một đạo kiếm mạc, đem tự mình toàn bộ thân ảnh đều bao phủ ở bên trong. Ong độc chỉ cần vọt tới kiếm mạc trước, trong nháy mắt liền sẽ bị kiếm quang chôn vùi. Trong lúc nhất thời, Long Thiên cùng Thương Kinh không cứ như vậy rằng co, ai cũng không làm gì được đối phương, dù ai cũng không cách nào tiếp tục hướng con suối phương hướng tiến lên trước một bước. Nhưng là, những cái kia màu đỏ ong độc đều là Thương Kinh không chăn nuôi. Mặc dù độc tính cực mạnh, số lượng lại cuối cùng có hạn, dạng này tiếp tục, tại Long Thiên nguyên lực tiêu hao hầu như không còn trước đó. Màu đỏ ong độc đã sớm chết ánh sáng. Đối với điểm này, Thương Kinh không trong lòng tự nhiên nắm chắc, nhưng là lấy trước mắt hắn trạng thái, tự mình xuất thủ lời nói, coi như cầm xuống Long Thiên, thương thế cũng thế tất tiến một bước chuyển biến xấu, thể nội kim giáp trùng vương độc tố cũng sẽ sớm phát tác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.